Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 598, chương 598, Quảng Thành Tử. Liên quan tới Thiên Đình, Thiệu Dương thực sự biết quá nhiều tin đồn, khó mà nói tỉ mỉ, nhưng bất luận là ở nơi đó, Thiên Đình đều chiếm cứ lấy rất cao địa vị, cho dù là tại Tây Du Ký bên trong viết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Nhưng đối với thiên đình đủ loại rộng lớn khí tượng đã miêu tả rất nhiều, thiên đình nội tình có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà Thiệu Dương đi tới trước mặt, nhìn qua cái này một tòa ẩn tại trong mây mù Nam Thiên Môn, lại rất có một loại thất vọng cảm giác. Nhưng gặp cái này Nam Thiên Môn còn không có một thế gian cung điện cao đâu. Nếu không phải mình là trải qua thang trời đi lên, cái này không sai được. Thiệu Dương đơn giản cũng hoài nghi chính mình tìm nhầm địa phương. Cùng thế gian kiến trúc tựa như, Thiệu Dương lắc đầu, thật cùng trong tưởng tượng rất khác nhau. Bất quá, rất nhanh hắn vậy đã nhận ra đủ loại chi tiết. Nhưng gặp khắp nơi kiến trúc chi tiết bên trong đều ẩn chứa đại đạo ý cảnh, từng bước đều là. Thiệu Dương cẩn thận đi vào trong đó, chỉ cảm thấy đại đạo tràn đầy bên tai, phảng phất có được từng tiếng đạo tiếng nói truyền đến, huyền diệu phi thường. Thiệu Dương trong thức hải nội pháp tướng đã oánh nhiên sáng lên, lộ ra ngàn vạn ánh sáng, vô số quẻ tay ứng xoay nhanh. Thiệu Dương đột nhiên có một ít minh ngộ, xem ra nơi này hẳn là thật thiên đình. Nghe đồn rằng do trước đó kỷ nguyên nhân tộc chỗ tạo dựng lên, chấn áp vạn tộc thiên đình. Nhưng hiển nhiên, nơi này đại khái chỉ là từ vậy chân chính thiên đình bắn ra tới một đạo hình chiếu. Mặc dù đủ loại đại đạo khí tức có loại kia mênh mông, thần dị, thâm thúy, nhưng bao hàm lực lượng lại so chân chính thiên đình phải kém rất nhiều. Đương nhiên, dù là như thế, lâu dài ở đây thanh tu, cảm ngộ đại đạo khí tức, tự nhiên vậy có lợi thật lớn. Thiệu Dương cất bước tiến vào trong, bốn phía đưa mắt xem. Đương nhiên, mặc dù chỗ này thiên đình ước chừng chỉ là hình chiếu, nhưng cũng có được trong đồn đãi đủ loại địa phương. Thiệu Dương xuyên qua cái này Nam Thiên Môn, thuận màu vũ, minh hà vờn quanh bạch ngọc trường kiều, rất nhanh liền đến tiếp dẫn trong điện. Cái này tiếp dẫn điện chính là thời cổ thang trời còn có thể dung phàm nhân thông hành thời điểm, do thiên đình tiên quan tiếp đãi phàm nhân nơi ở. Trước đây còn có mấy phần phàm tục chi khí, nhưng thoáng qua một cái nơi này, thiên linh chi khí đã dần dần nồng đậm, hóa thành từng đạo hào quang giải lụa màu quanh quẩn bên cạnh thân. Phảng phất mỗi một hô hấp trong lúc đó đều là một cỗ không linh khí tức mờ mịt toàn thân trăm mạch. Nơi đây đã coi như là tiên cảnh. Thiệu Dương bước chân vậy không khỏi thả chậm một ít. Gặp cái này tiếp dẫn trước điện vẫn bày biện bàn thờ, đốt ba cây nhang cao. Thiệu Dương không dám thất lễ, lúc này tiến lên thở dài thi lễ. Chư vị tiền bối, vãn bối Thiệu Dương mạo muội tiến vào nơi đây, mong rằng chư vị tiền bối xin đừng trách. Sau đó, Thiệu Dương bái một cái, mới đứng dậy, xuyên qua cái này tiếp dẫn điện, tiếp tục hướng phía trước. Lại đằng sau, chỉ thấy cung điện tương liên, từng tòa đều có đại đạo thâm tàng, ánh sáng vạn đạo. Thiệu Dương âm thầm đếm, nhưng gặp ở trong đó chính như Tây Du Ký bên trong ghi lại, có 33 tòa thiên cung, tầng 72 bảo điện, liền có Phái Vân Cung, Bì Sa Cung, Ngũ Minh Cung, Thái Dương Cung, cùng Triều Hội Điện, Lăng Hư Điện, Bảo Quang Điện, Thiên Vương Điện, các loại, tầng tầng, từng tòa, cộng đồng hợp thành cái này thiên đình dãy cung điện rơi. Thiệu Dương từ giữa đó xuyên qua, bỗng nhiên nhất chuyển, chính đến Thọ Tinh Đài. Nhưng gặp trên đài cao kia, vô số danh hoa óng ánh, mùi thuốc nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành tường vân. Thiệu Dương cẩn thận nhận ra, nhưng dù là hắn có thần nông kinh, lại cũng chỉ có thể nhận ra trong đó 1-2 phần 10. Nhưng cái này giá trị đã 10 phần không tầm thường. Thiệu Dương vậy không khỏi tâm động. Bất quá, hắn lần này ở xa tới là khách, không thấy đến chủ nhân, vậy không có thăm dò rõ ràng nơi đây đến cùng là tình huống gì trước. Cũng là không tốt mạo muội động thủ, cho nên Thiệu Dương chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, âm thầm nhớ kỹ cái này Thọ Tinh Đài vị trí, từ nơi này vậy lách đi qua, cuối cùng Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong truyền thuyết, cái này Lăng Tiêu Bảo Điện chính là Ngọc Hoàng Đại Đế làm việc nơi ở. Có thể nói là cái này ở trong thiên đình trọng yếu nhất khu vực một trong. Thiệu Dương muốn làm rõ ràng cái này thiên đình đã xảy ra biến cố gì. Nơi này tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, mà vừa mới lại tới đây, chỉ nghe thấy một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Không nghĩ tới, nơi này thế mà lại còn có người tới. Hả? Thiệu Dương trong lòng vui mừng, trước liếc nhìn nhà mình trong màn hình nhưng gặp nơi đó quả nhiên đã nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh 2 hoàn thành. Thiệu Dương không lo được đi xem ban thưởng, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy từ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chậm rãi đi tới một cái thân mặc đạo bào, gánh vác trường kiếm, khí vũ hiên ngang đạo trưởng, nhưng gặp hắn hai mắt thần quang ám uẩn, chính dừng lại tại nhà mình trên thân, nghĩ đến vị này hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ một trong thập nhị kim tiên Hoàng Đế Chi Sư Quảng Thành Tử Tiền Bối a. Thiệu Dương vội vàng chào, gặp qua Quảng Thành Tử Tiền Bối. Quảng Thành Tử hơi gật đầu, ngươi nhận ra ta, ngươi vậy học qua ta mạch này kiếm pháp. Thiệu Dương cười nói, đúng, vãn bối từ phía trên bậc thang đang đi lên. Đi lên trước đó, nghe nói tiền bối đi đầu tiến vào nơi này, cho nên lớn gan suy đoán, quả nhiên chính là tiền bối. Quảng Thành Tử hiểu rõ, thì ra là thế. Quảng Thành Tử cũng không phải là nói nhiều người, đã nhìn ra Thiệu Dương kiếm pháp nền tảng, đã là đem hắn xem như người một nhà. Lại tăng thêm, Thiệu Dương là từ phía trên bậc thang leo lên, tự nhiên gặp rồi Linh Sơn Mười Vu, được Tam Hoàng truyền thừa tán thành. Cái này liền không phải ngoại nhân, ngược lại là Thiệu Dương giải thích một phen. Vãn bối cũng tu tập kiếm thuật, trước đó đã từng tiếp Hiên Viên Hoàng Đế, tại Hoàng Đế nơi đó học qua hắn một ít kiếm thuật. Ngược lại để tiền bối chê cười, Quảng Thành Tử lại lắc đầu. Kiếm pháp của ngươi tạo nghệ rất là không tầm thường. Chính là ta tại ngươi ở độ tuổi này lúc, vậy không có dạng này tạo nghệ. Chỉ cái này một câu, Thiệu Dương cảm ơn Quảng Thành Tử một tiếng. Cái sau cũng chỉ là lắc đầu, cũng không nói nhiều. Thiệu Dương đưa mắt nhìn quanh, hướng Quảng Thành Tử dò xét. Tiền bối, ngươi ở chỗ này thời gian dài như vậy, không biết có thể biết rõ cái này thiên đình đến cùng xảy ra biến cố gì sao? Quảng Thành Tử thở dài một tiếng. Ta ở đây đã tìm kiếm 3 ngày. Nhiều ít. Thiệu Dương sững sờ. Quảng Thành Tử liếc nhìn hắn. 3 ngày. Làm sao? Thiệu Dương cười khổ. Ta tại Linh Sơn lúc, nghe Linh Sơn Mười Vu nói lên, tiền bối leo lên thang trời, vừa đi 3 âm. Không ngờ tiền bối vậy mà chỉ ở này 3 ngày. Quảng Thành Tử vậy không khỏi kinh ngạc. Nửa ngày về sau mới cảm khái một tiếng. Ta thường nghe, trên trời 1 ngày, trên mặt đất 3 năm. Hôm nay mới biết nói không giả. Thiệu Dương vậy giật mình. Trách không được Quảng Thành Tử hồi lâu không trở về. Nguyên lai đúng là nguyên nhân này. Hắn không khỏi thở dài. Xem ra muốn mượn cái này thiên đình tu luyện sợ là không được. Ở chỗ này đi qua 1 ngày, trên mặt đất đã qua 3 năm, cái này còn không bằng ở phía dưới tu luyện. Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, tiếp tục hỏi, tiền bối ở chỗ này nhưng có phát hiện gì sao? Quảng Thành Tử gật gật đầu, vậy đem thoại đề thu hồi lại, ngươi có nghe nói qua kỷ nguyên mà nói sao? Thiệu Dương lập tức mừng rỡ,